Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 586, Hoàng Lâm Chi Chủ. Tử Niên nhìn xem sợ tè ra quần Tề Thần Phong, trực tiếp đánh ra một đạo cổ tay chặt, đem hắn chém thành hai khúc, nguyên bản còn muốn tra tấn hắn một chút, để hắn cảm thụ sợ hãi tử vong. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tề Thần Phong bộ dáng này, hắn ngay cả tra tấn dục vọng cũng bị mất. Tử Niên giết Tề Thần Phong về sau, liền ra hiệu Từ Vũ lấy Tề Lỗ đem thả. Tề Lỗ bị sau khi thả, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Đối với nhi tử chết, tâm hắn tồn bi thống, nhưng lại không thể làm gì. Mỗi lần cho Tề Thần Phong dẫn xuất sự tình, Tề Lỗ mặc dù hỗ trợ bãi bình, nhưng là trong lòng đều sẽ có chút lo lắng. Không nghĩ tới hôm nay, chuyện hắn lo lắng rốt cục phát sinh, lần này thế mà đắc tội một chiến đế. Coi như hắn có lớn hơn nữa năng lực, cũng không giữ được Tề Thần Phong a. Tề quận thủ, lần này ta thả ngươi, ngươi nếu là muốn vì con của ngươi báo thù, cứ tới tìm ta chính là. Nhưng là ngươi nếu là đối thân nhân của ta ra tay, vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nhớ kỹ, tên ta là Từ Niên. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, ống gây áo vung lên, trực tiếp lấy phía tây trong phạm vi trăm thước kiến trúc toàn bộ hóa thành cho tàn. Tề Lỗ cùng quận thủ phủ mọi người thấy một màn này, toàn bộ triệt để ngây người. Báo thù, bọn hắn dám báo thù sao? Lại lấy cái gì báo thù? Tề Lỗ trong lòng thở dài không thôi. Đại nhân, chúng ta sẽ không báo thù. Đây hết thảy đều là nhi tử ta gieo gió gặt bão. Ta không có một tia lời oán giận. Tề Lỗ đối Tử Niên mở miệng nói ra. Tử Niên lại là không để ý đến, trực tiếp đối Từ Vũ bọn người nói, chúng ta đi. Nói xong, liền dẫn Từ Vũ bốn người bọn họ hóa thành năm đạo lưu quang biến mất tại quận thủ thành trên không. Tề Lỗ nhìn thấy Tử Niên bọn hắn rời đi, thì là đặt mông tê liệt trên mặt đất, nhìn xem một bên cắt thành hai đoạn nhi tử thi thể, miệng nghẹt ngào run rẩy. Tên kia thất tinh chiến thánh thấy cảnh này, cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc dù hắn là cao quý thánh nhân, nhưng là tại cao cao tại thượng chiến đế trước mặt, hắn chính là sâu kiến. Chỉ là trẻ tuổi như vậy đế cấp cường giả, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Quận thủ phủ loạn thành một bầy nồi cháo, quận thủ thành lại là sôi trào lên. Quận thủ phủ bên trong phát sinh sự tình rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Khi mọi người nghe nói lần này đại náo quận thủ phủ người lại là một cái đế cấp cường giả lúc, bọn hắn toàn bộ sợ ngây người. Đế cấp cường giả a, vậy đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Dạng này người thế mà hiện thân quận thủ phủ. Bất quá cũng có rất nhiều người kêu to thống khoái. Ngày bình thường Tề Thần Phong việc ác bất tận, đã sớm để rất nhiều trong lòng người thống hận. Bây giờ bị chiến đế cường giả giết chết, từng cái đều nói đây là báo ứng. Mà Từ Niên cái tên này, càng là trong một đêm, trực tiếp truyền khắp toàn bộ quận thủ thành, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về toàn bộ Nam Hoang quận truyền đi. Thời gian dần trôi qua, Từ Niên sự tích cũng bị người hữu tâm cho đào lên. Khi tất cả người biết được vị này đế cấp cường giả bây giờ mới không đến 20 tuổi thời điểm, toàn bộ đều sợ ngây người. Không đến 20 tuổi đế cấp cường giả, đây là cỡ nào thiên tư? Kết quả là đối với Từ Niên các loại truyền thuyết cũng bắt đầu sinh ra. Có người nói Từ Niên đúng tiên nhân chuyển thế, ở kiếp trước chính là thiên tài tiên nhân, một thế này mới có thể lợi hại như thế. Cũng có người nói Từ Niên đúng thượng cổ thần tộc người, trời sinh có được thần thiên phú. Trong lúc nhất thời liên quan tới Từ Niên các loại truyền thuyết, tại đế quốc các nơi du tẩu, Từ Niên ngược lại là không có để ý những chuyện này. Hắn thì là về tới Thiên Hoang thành. Lần trước Nhan Chấn Viễn bị Từ Vũ bọn hắn dọa cho phát sợ, lần này nhìn thấy Từ Niên trở về, lập tức khiêm tốn cung nghênh. Về phần Từ Niên lần này chuyến này thành quả, hắn không cần hỏi cũng biết. Đại nhân, Nhan Trấn Viễn kính quý nhìn xem Từ Niên. Khi biết Từ Niên chính là đế cấp cường giả về sau, Nhan Trấn Viễn tại đối mặt Từ Niên lúc đều sẽ có chút rụt rè. Nhan thúc thúc không cần dạng này, ngươi nếu là Nhan Tịch đại bá, mà ta lại là Nhan Tịch ca ca, vậy ngươi tự nhiên cũng là ta đại bá, cho nên Nhan thúc thúc không cần khách khí. Từ Niên mở miệng nói ra, cái này, Nhan Trấn Viễn lập tức thụ sủng nhược kinh. Không biết làm sao, đây chính là đế cấp cường giả a, đế cấp cường giả thúc thúc, hắn thật có chút không đảm đương nổi. Xem ra Nhan thúc thúc không có ý kiến, vậy ta coi như ngươi đúng đáp ứng. Tốt, Nhan thúc thúc, ta lần này trở về không phải kỳ thật cũng là nghĩ cùng ngươi tìm hiểu một chút hoang thú trong rừng rậm tình huống. Ta dự định tiến về hoang thú rừng rậm lấy Nhan Tịch cứu ra. Từ Niên mở miệng nói ra, ngươi muốn đi vào hoang thú rừng rậm. Nhan Trấn Viễn nghe được Từ Niên, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Mang đi Nhan Tịch muội muội chính là một đầu xích hỏa chu yếm. Không biết Nhan thúc thúc có biết hay không cái này hoang thú rừng rậm chỗ nào tồn tại dạng này yêu thánh khả năng lớn nhất. Từ Niên nghiêm túc nói, xích hỏa chu yếm. Nhan Trấn Viễn lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới mang đi Nhan Tịch lại là xích hỏa chu yếm. Nếu như là xích hỏa chu yếm, vậy ta biết Tịch Nhi ở đâu. Nhan Trấn Viễn trầm tư sau một lát, mở miệng nói ra, ở đâu? Từ Niên liền vội vàng hỏi, nguyên bản đến hỏi Nhan Trấn Viễn, kỳ thật cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Lúc ấy liền nghĩ Nhan Trấn Viễn chính là trấn thủ thiên hoang thành tướng lĩnh, cùng yêu thú liên hệ mấy chục năm, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hoang thú rừng rậm có chút hiểu rõ. Đương nhiên Nhan Trấn Viễn tu vi quá thấp, đối với yêu thánh cấp bậc sự tình, có lẽ không nhất định có thể biết, nhưng lại không nghĩ tới cái này Nhan Trấn Viễn thế mà thật đúng là biết đạo nhất chút tin tức. Cái này hoang thú rừng rậm kỳ thật nói trắng ra là cũng là một cái yêu thú đế nước. Tại cái này hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất, tồn tại một vô cùng cường đại đế vương. Toàn bộ hoang thú rừng rậm yêu thú đều thụ hắn chỗ thống trị. Mà cái này xích hỏa chu yếm chính là cái này thú đế một người tướng lãnh. Nhan Trấn Viễn mở miệng, nói ra, thú đế. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này khiến hắn không khỏi vang lên. Ban đầu ở hoang thú rừng rậm bên ngoài, mấy cái kia yêu thánh đột nhiên tìm đến Từ Niên, nói chính là dâng bọn hắn đế vương mệnh lệnh. Bây giờ xem ra, ba cái kia yêu thánh cũng đều là thú đế phái tới. Còn có Hắc Hống, hắn đã từng cũng tại hoang thú rừng rậm làm qua tướng quân. Nói đến, cái này thú đế còn cùng Từ Niên có một chút nguồn gốc. Nhan thúc thúc có ý tứ là, Nhan Tịch muội muội đúng cái kia thú đế cường giả mệnh chu yếm bắt đi. Từ Niên cau mày hỏi, không sai, như là bình thường yêu thú ta còn không dám khẳng định. Nhưng cái này chu yếm lại là cường đại thượng cổ hung thú huyết mạch. Tại hoang thú trong rừng rậm địa vị không thấp, loại này cường giả sẽ chỉ nghe lệnh của thú đế, tuyệt đối sẽ không chính mình tự tiện hành động, cho nên bắt đi Nhan Tịch chỉ có thể là thú đế. Đã như vậy, Nhan Tịch chỉ có thể tại cái này hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất. Nhan Trấn Viễn mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, nếu như đây hết thảy thật như Nhan Trấn Viễn nói tới, như vậy bắt đi Nhan Tịch thật là có thể là cái kia thú đế cường giả ra lệnh. Chỉ là cái kia thú đế cường giả tại sao muốn bắt đi Nhan Tịch? Chẳng lẽ cũng là vì nàng trên người nguyền rủa chi lực? Thế nhưng là không có khả năng nha. Đến loại kia cấp bậc, hẳn là chướng mắt Nhan Tịch trên người nguyền rủa chi lực mới đúng. Làm sao lại hạ lệnh yêu thánh lấy Nhan Tịch cho bắt đi? đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.